Xin chào tất cả mọi người, đây là ngũ cốc được làm thủ công 100% từ 10 loại hạt, phù hợp với tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, người tập gym, v.v. Và cam kết 100% được làm thủ công, không chất tạo mùi, tạo vị, không chất bảo quản. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ nhà em nhé. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người tai to mặt lớn là Hoàng Vị Đồng, lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng chảy mồ hôi, trong mồm không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi. Bí thư Hàn nhất định đã nhìn thấy chuyện vừa nãy. Xong rồi. Cửa ủy ban nhân dân quận một mảnh yên tĩnh. Mặc dù hỗn loạn nhiều người như vậy, nhưng những người này ánh mắt đều trông mong vào người đang cầm loa phóng thanh là Lý Chi Thu. Mục đích gây rối tập thể của bọn họ là gây sự chú ý của lãnh đạo, của giới truyền thông. Bây giờ, thư ký của bí thư thành ủy đã đến rồi, trong lòng bọn họ đương nhiên tràn đầy hy vọng. Lý Chi Thu thấy tâm trạng của những người có mặt được dịu đi mới yên tâm, sau đó nói: Bà con, mời mọi người yên lặng một chút. Xảy ra chuyện như thế này thì mọi người càng phải cần giải quyết một cách lý trí. Tập trung ở đây cũng không giúp ích được gì. Bây giờ tôi hy vọng bà con chọn ra 3 người hiểu biết về tình hình, phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng pháp luật. Dưới sự khuyên bảo của Lý Chi Thu, những người có mặt bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận. Rất nhanh, liền có 3 người được chọn ra, trong đó có một người là người già, 2 người khác lại là người trung niên, có những người khác lại bắt đầu tản ra theo yêu cầu của Lý Chi Thu, mở rộng cửa ủy ban nhân dân quận. Hàn Đông thấy vậy, liền bảo Vũ Hiệu Quang lái xe đến, đi đến phía sau cổng ủy ban nhân dân quận thì dừng lại. Hàn Đông xuống xe, quay người đến trước mặt mọi người. Lý Chi Thu nói: Bà con, đây là bí thư thành ủy Hàn. Bí thư Hàn rất chú ý đến việc này, nhất định sẽ đôn đốc các ban ngành có liên quan giải quyết thỏa đáng, mong mọi người yên tâm. Nói xong, anh ta đưa loa phóng thanh cho Hàn Đông, sau đó lui sang một bên. Bà con, tôi là bí thư thành ủy Hàn Đông, tình cảnh của mọi người tôi đã có hiểu biết nhất định, sau đây mong mọi người phối hợp với công việc chính phủ, hơn nữa để chúng tôi có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng tình hình. Tại đây tôi xin hứa với mọi người, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho những người làm trái pháp luật. Lời của Hàn Đồng được tiếng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt của mọi người. Lời nói của Hàn Đồng rất chân thành, khiến bọn họ có cảm giác sự việc có hy vọng được giải quyết. Sau đó, Hàn Đồng bảo những người khác về hết, hắn sẽ tìm hiểu tình hình thông qua những đại biểu được chọn ra và yêu cầu các ban ngành có liên quan xử lý theo pháp luật. Những người kia rất nhanh liền nhấc thi thể lên theo đường cũ quay trở về. Hiện tại chỉ còn lại 3 đại biểu mà bọn họ cử ra. Thấy sự chờ đợi và khát khao trong mắt những người chuẩn bị đi này, trong lòng Hàn Đồng sớm đã hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải đem vụ án này xử lý thành vụ án nghiêm minh. Cái tên Lôi Cương này làm nhiều chuyện ác, làm loạn thị trường thủy sản, nhất định phải kịp thời xử lý mới được. Chào bí thư Hàn, tôi là phó chủ tịch quận Tín Sơn. Hoàng Vị Đồng lúc này mới mồ hôi đầy đầu, tiến lên phía trước, gật đầu cúi người chào. Y biết biểu hiện vừa nãy của mình chắc chắn đã lọt vào mắt Hàn Đông. Lần này tiền đồ của mình coi như xong rồi. Là cán bộ cấp phó giám đốc sở, những người được sử dụng đều là do phía thành phố quyết định. Bây giờ mình lại để lại ấn tượng không tốt trong lòng bí thư thành ủy. Vậy thì sau này còn mong chờ có tiền đồ tốt đẹp gì chứ? Hàn Đông quét mắt nhìn Y một cái, cũng không để ý đến Y. Biểu hiện lúc trước của tên tiểu tử này thật kém cỏi. Người như thế này tương lai chắc chắn Hàn Đồng sẽ không dùng. Mặt khác, Hàn Đồng cũng bất mãn với chủ tịch quận Tiến Sơn La Tịnh Khoa. Vừa nãy bí thư quận ủy quận Tiến Sơn, ông Bá Lương đã nói rồi, hôm nay La Tịnh Khoa không ra ngoài, sao lâu như vậy vẫn không ra, cũng không gọi điện đến chứ. Đúng lúc này, một chiếc xe Audi nhanh chóng chạy đến, xe vẫn chưa dừng hẳn thì cửa xe đã mở ra. Chủ tịch quận Tiến Sơn La Tịnh Khoa nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng đi đến chỗ Hàn Đồng, vẻ mặt kích động nói: Chào bí thư Hàn, tôi là La Tĩnh Khoa của quận Tín Sơn, hoan nghênh bí thư Hàn đến quận Tín Sơn thị sát chỉ đạo công việc. Hàn Đồng gật gật đầu nhưng không giơ tay ra bắt tay với gã, chỉ thản nhiên nói: Đến phòng họp. Mời bí thư Hàn đi bên này. La Tĩnh Khoa nói, trong lòng có chút chua xót. Xem ra, cửa ải hôm nay không dễ qua như vậy rồi. Sao lại đúng lúc để Hàn Đông gặp phải chuyện này chứ? Bây giờ, hắn đem cục tức đổ lên đầu mình cũng là nằm chờ trúng đạn. Đoàn người đến phòng họp trên lầu, Hàn Đông bảo ba người bà con kia kể đầu đuôi sự việc để Lý Chi Thu ghi chép cụ thể. Trong quá trình này, Hàn Đông không để người của quận Tín Sơn tham dự vào. Như vậy, có thể khiến ba người bà con kia càng thêm tín nhiệm Hàn Đông, từ đó có thể dễ dàng hiểu rõ sự việc hơn. Sau đó, Hàn Đông bảo Lý Chi Thu mời La Tĩnh Khoa đến, bảo La Tĩnh Khoa triệu tập những người phụ trách của các ban ngành như Cục Công an quận, Ủy ban Kỷ luật để mở cuộc họp ngay tại hiện trường. Mặc dù những gì Hàn Đông nghe được chỉ là từ một phía, nhưng từ tình hình kể lại này có thể thấy hẳn là độ tin cậy vẫn rất cao. Tôi hy vọng quận Tín Sơn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này với ý thức trách nhiệm cao nhất, trả lại chân tướng sự việc vốn có để những người phạm pháp phải chịu sự trừng phạt thích đáng, để người bị hại được an ủi và bồi thường những gì mà họ nên có được. Hàn Đông nghiêm nghị nói. Chuyện này tôi sẽ để Ủy ban Kỷ luật thành phố đẩy mạnh điều tra hơn nữa. Nếu trong quá trình này phát hiện bất cứ tình trạng không làm tròn bổn phận hoặc bao che cho những phần tử phạm pháp, thành ủy sẽ nghiêm trị không tha. Giọng Hàn Đông vô cùng nghiêm khắc. Đây là nói trước rồi, đến lúc đó nếu phải xử lý ai đó thật thì cũng có lý do rồi. Trong phòng họp, một mảnh yên lặng nghiêm túc, mọi người vẻ mặt đều nghiêm trọng. Trong thời gian Hàn Đông đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, khi xử lý cán bộ, một chút cũng không nương tay. Bây giờ, mặc dù mới đến, nhưng nếu thật sự để ý đến chuyện nào hoặc để ý đến ai, thì chắc chắn không ai thoát được. Nói xong, Hàn Đông liền xuống lầu, lên xe mà đi. Từ khi Hàn Đông bảo Lý Chỉ Thù gọi điện thoại cho ông Bá Lương đến bây giờ, thời gian đã qua khoảng một tiếng mà ông Bá Lương đến bây giờ vẫn chưa chạy về. Tâm trạng Hàn Đông có chút không tốt. Xem ra, cái tên ông Bá Lương này cũng có suy nghĩ và dự định của riêng mình. Khi xe của Hàn Đông rời khỏi vùng nội thành quận Tín Sơn, ông Bá Lương gọi điện thoại đến, Hàn Đông vẫn nhịn cục tức trong lòng xuống. Trong điện thoại nói với ông ấy, nhất định phải nắm chắc lấy vụ án này, cho dù liên quan đến ai, cũng phải điều tra đến cùng. Trong điện thoại, ông Bá Lương tỏ vẻ nhất định sẽ làm theo chỉ thị của Hàn Đông và nói tình hình cụ thể sẽ báo cáo với Hàn Đông bất cứ lúc nào. Ông Bá Lương cũng nghe ra sự bất mãn của Hàn Đông, y cúp điện thoại, không khỏi thở dài một hơi. Y cũng hiểu ý của Hàn Đông là muốn chiêu dụ mình, chỉ là y từ trước đến nay đều muốn làm việc độc lập, làm những chuyện có lợi nhiều hơn cho quốc gia, cho bách tính, không phụ lòng hy vọng tha thiết của lãnh đạo là được, cũng không muốn tham gia quá nhiều vào quá trình tranh đấu, bởi vì y đã nhận ra một đạo lý từ những gì mà lãnh đạo cũ gặp phải, đó chính là tham gia vào quá trình tranh đấu, thời khắc quan trọng rất có khả năng trở thành người chịu tội cho người khác. Vì vậy, y không muốn trở thành một quân cờ. Trước đây, khi Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung, vốn cũng dự định chiêu dụ y. Sau khi bị y từ chối, liền áp dụng một số biện pháp với y. Nếu không có kinh nghiệm lý lịch của ông Bá Lương, thì xếp hạng ở thành ủy cao hơn nhiều bây giờ, cũng sẽ không đang quản lý quận Tín Sơn. Ôi, thân ở trốn giang hồ, thân bất do kỷ nha. Ông Bá Lương thở dài nói, bởi vì có sự coi trọng của bí thư thành ủy Hàn Đông, lại thêm cục công an thành phố cũng tổ chức một đội ngũ có năng lực tiến hành điều tra toàn diện đối với công ty thủy sản của Lôi Cường. Vì vậy, những việc xấu của Lôi Cường rất nhanh liền bị điều tra rõ ràng. Công ty thủy sản Thanh Giang của tên này quả thực là một công ty lưu manh, công ty ác bá. Để đạt được mục đích lũng đoạn việc kinh doanh thủy sản, có thể nói là không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Uy hiếp, ẩu đả chủ kinh doanh thủy sản, thậm chí giết người. Hàn Đông thấy báo cáo điều tra có liên quan đến Lôi Cường, vô cùng tức giận, phê chỉ thị rất nghiêm khắc lên trên. Bắt buộc phải nghiêm khắc xử lý những người có liên quan đến vụ án, công ty thủy sản Thành Giang tại sao lại có thể hoành hành đến bây giờ, lại có bao nhiêu cán bộ bảo hộ và giúp đỡ cho công ty này, phải điều tra nghiêm túc, tuyệt đối không được nhân nhượng. Cuối tháng 7, Tòa án Nhân dân Trung cấp 1 của thành phố tiến hành tuyên án công khai đối với một loạt vụ án 729 của quận Tín Sơn. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Thanh Giang thành phố Giang Trung là Lôi Cường, bởi vì phạm tội thuê người giết người và hàng loạt tội khác bị xử tử hình, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Trưởng ban bảo vệ công ty này là Lý Trung Duy, vì phạm tội cố ý gây thương tích nên bị phán xử tù có thời hạn 15 năm. Những bị cáo khác lần lượt bị phán xử với hình phạt tương ứng. Cùng lúc đó, Cục Công an thành phố lại điều tra việc Trung tâm Người Lang Thang và Thương Nhân Hiểm Độc cấu kết, lợi dụng những người tàn tật như người thiểu năng trí tuệ lao động với cường độ cao, trong đó liên quan đến không ít cán bộ, đặc biệt là cảnh sát nhân dân cấp cơ sở, có không ít người tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà máy này. Mà giống như Lôi Cường, cùng với sự xâm nhập tìm hiểu của Ủy ban Kỷ luật, Cục Công an, cũng có không ít người có liên quan. Một vị phó chủ tịch quận Tín Sơn còn có phó cục trưởng Cục Công an trở thành một trong những ô dù bảo vệ cho Lôi Cường ở quận Tín Sơn. Trên dưới quận Tín Sơn, nhất thời có một số người bàng hoàng. Mọi người dường như cảm thấy cây đuốc đầu tiên của bí thư thành phố mới nhậm chức là Hàn Đông dường như đã bắt đầu thiêu cháy ở quận Tín Sơn. Vì thế mọi người đều thấy bất an. Mà bí thư quận ủy quận Tín Sơn, ông Bá Lương, càng tức giận. Quận Tín Sơn xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên là bí thư quận ủy nhờ mình làm việc không tốt rồi. Y là ủy viên thường vụ thành ủy, bổ nhiệm và miễn chức, đương nhiên là chuyện của Trung ương. Nhưng nếu Hàn Đông nhằm vào Y, mượn cơ hội này có thể bãi chức bí thư quận ủy mà Y đang kiêm nhiệm, vậy thì Y liền trở thành một ủy viên thường vụ tay không, quyền lực trong tay càng thêm thu hẹp. Đây là chuyện Y khó mà chịu được. Suy trước tính sau, ông Bá Lương chỉ có thể thỏa hiệp với Hàn Đông. Y đến phòng làm việc của Hàn Đông, báo cáo cụ thể về công tác của quận Tín Sơn, sau đó nói: Bí thư Hàn, công tác của quận Tín Sơn có rất nhiều chỗ không làm đến nơi đến chốn, bí thư quận ủy nhiều tối không thể trốn tránh trách nhiệm. Đồng chí Bá Lương à, làm tốt các hạng mục công tác, quan trọng nhất là vấn đề người, xây dựng đội ngũ cán bộ vô cùng quan trọng. Đảng của chúng ta là đảng chấp chính, nhất định phải nhận thức sâu sắc đến việc bồi dưỡng, giám sát, quản lý cán bộ đảng viên là mấu chốt có liên quan đến việc sự nghiệp của chúng ta có thành công hay không. Tôi xem một chút, xu thế phát triển trong mấy năm nay của quận Tín Sơn là không tồi, nhưng về phương diện xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên còn phải đẩy mạnh hơn nữa. Tôi hy vọng, tiếp sau đây, đồng chí Bá Lương sẽ chỉnh đốn đội ngũ cán bộ quận Tín Sơn hẳn hoi. Hàn Đông nói đầy thâm thía, ông Bá Lương đã có ý thỏa hiệp, Hàn Đông đương nhiên phải làm ý yên tâm. Xử lý xong ông Bá Lương, vậy thì Hàn Đông có thể lấy quận Tín Sơn làm điểm đột phá, có một số công tác có thể triển khai ở quận Tín Sơn. Hàn Đông đến thành phố Giang Trung đã hơn một tháng. Trong thời gian hơn một tháng này, Hàn Đông chủ yếu đến quận của anh trai thăm viếng điều tra nghiên cứu, tìm hiểu tình hình các nơi. Mỗi lần đi điều tra nghiên cứu, Hàn Đông đều đơn giản gọn nhẹ, không đưa giới truyền thông đi theo, đều đi sâu tìm hiểu dân gian, tiến hành giao lưu sâu sắc với nhân dân địa phương, thu hoạch rất nhiều, có hiểu biết toàn diện về diện mạo xã hội toàn thành phố Giang Trung. Cùng lúc đó, bởi vì Hàn Đông để ý đến mấy vấn đề của quận Tín Sơn, áp lực kinh tế khiến bí thư quận ủy Tín Sơn ông Bá Lương cuối cùng cũng theo cùng phe. Đây là người đầu tiên mà Hàn Đông mua chuộc sau khi đến thành phố Giang Trung. Đây là mở đầu tốt đẹp mà thành phố Giang Trung còn có không ít cán bộ, cũng có một phần bắt đầu dựa vào Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông thân là bí thư thành ủy, cho dù phía ủy viên thường vụ thành ủy vẫn có rất nhiều người không đứng trên cùng một chiến tuyến với hắn, nhưng chỉ thân phận này cũng đã đủ để thu hút không ít người. Huống hồ, Hàn Đông xu hướng phát triển rất mạnh, nếu dựa vào nói không chừng sẽ nhanh chóng bước trên con đường thăng quan tiến chức. Đây là điểm hấp dẫn người khác nhất. Người dựa vào Hàn Đông nhiều nhất, đại đa số là những người có trận doanh, vốn không rõ ràng, bây giờ thấy cơ hội, đương nhiên sẽ không do dự mà dựa vào. Thậm chí, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy quận Tín Sơn, ông Bá Lương, sở dĩ cuối cùng thỏa hiệp, phòng trường cũng có liên quan đến thân phận của Hàn Đông. Phải biết, trước đây Dương Bộ Hầu cũng cố gắng hết sức để lôi kéo Y, nhưng cuối cùng Y vẫn đứng vững. Đương nhiên là chuyện này cũng có quan hệ rất lớn đối với việc cách làm việc và làm người của Hàn Đông và Dương Bộ Hầu không giống nhau. Hàn Đông làm chuyện gì cũng muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính, còn Dương Bộ Hầu thì nhiều lúc thích dùng những thủ đoạn xấu xa để đạt được mục đích. Y chủ yếu là người hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Điều này đối với những người trong hệ thống là rất nguy hiểm. Sự phát triển tiếp sau của Y liền chứng minh cho điểm này. Ngoài ông Bá Lương, trong ủy viên thường vụ thành ủy, những người khác đều có lập trường của riêng mình. Mấy người như Phó Bí thư Trương Kỳ Long, Trưởng ban Thư ký Hoàng Sĩ Kim, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Thôi Thiên Hử, Phó Chủ tịch thành phố Khương Hợp Dũng, Bí thư quận ủy quận Long Ẩn Mã Văn Chính đều là thân cận mà Dương Bộ Hầu để lại. Bây giờ đã bao vây thành một đoàn, Hàn Đồng cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Những người khác thì cũng có suy nghĩ và dự định cho riêng mình. Mọi người đều đang quan sát, đều đang cân nhắc, đều đang chờ đợi. Đồng chí Hữu Thuận, xây dựng đội ngũ cán bộ rất quan trọng, liên quan đến chuyện các hạng mục sự nghiệp của chúng ta có thể phát triển thuận lợi không. Từ tình hình hiện nay có thể thấy, tác phong công việc của bộ ngành, cơ quan các cấp vẫn phải nâng cao hơn nữa, ý thức phục vụ phải mạnh hơn nữa. Làm theo pháp luật, quan niệm phục vụ cơ sở, phục vụ đại chúng vẫn chưa hoàn toàn được thiết lập, thậm chí cá biệt còn có người tham ô, cậy quyền mưu lợi, biết luật nhưng vẫn phạm luật. Loại hiện tượng này bắt buộc phải được sự coi trọng cao độ của chúng ta. Con đê ngàn dặm hủy bởi tổ kiến, mặc dù đội ngũ cán bộ của chúng ta về tổng thể là tốt, nhưng không thể vì điều đó mà sơ suất. Hàn Đông mời trưởng ban tổ chức Phạm Hữu Thuận đến văn phòng, tiến hành giao lưu sâu sắc về việc xây dựng đội ngũ cán bộ với ông ta. Lấy quận Tín Sơn làm ví dụ, khoảng thời gian này, thông qua những hành động của Cục Công an thành phố, Ủy ban Kỷ luật thành phố, Ủy ban Nhân dân quận đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề, xử lý không ít cán bộ, mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ và tham khảo. Về mặt này, ban tổ chức phải suy nghĩ nghiêm túc, xây dựng phương án giám sát tương ứng, phải áp dụng thực sự vào trong công việc thực tế, không ngừng nâng cao tác phong công tác và hiệu quả làm việc của các cán bộ các cấp. Tôi thấy, công tác của ban tổ chức vẫn có tiềm lực để khai quật. Phạm Hữu Thuận ngồi phía trước Hàn Đồng, vừa nghe vừa gật đầu, dường như đều đồng ý với lời nói của Hàn Đồng. Tóc ông ta có chút điểm bạc, đeo kính, nhìn xuyên qua kính có thể thấy ánh mắt ông ta có chút ngưng trọng. Ngồi ở đó cho người khác một cảm giác già nua nặng nề. Hàn Đông cũng thông qua Phạm Lương Bình tìm hiểu qua, cái người Phạm Hữu Thuận này mặc dù là trưởng ban tổ chức, nhưng về vấn đề nhân sự của toàn thành phố lại không có quyền phát ngôn gì lớn, chủ yếu là khi Dương Bộ Hầu ở thành phố Giang Trung hoàn toàn nắm hết trong tay. Phó Bí thư Quản lý Đảng và Quần chúng bên thành phố Trương Kỳ Long là thân cận của Dương Bộ Hầu, Bí thư Thành ủy và Phó Bí thư Thành ủy liên thủ, lời của trưởng ban tổ chức như Phạm Hữu Thuận chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy trong 2 năm qua, cuộc sống của Phạm Hữu Thuận ở thành phố Giang Trung chẳng có gì là tốt. Mặt khác, giữa Phạm Hữu Thuận và chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh hình như cũng có khúc mắc gì đó. Vì vậy, cho dù bị tước hết quyền, y cũng không dựa vào chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh. Trong tình trạng hai bên đều không thể dựa vào, Phạm Hữu Thuận ngược lại bị khơi dậy tính cách bướng bỉnh. Tất cả đều xuất phát từ góc độ công việc, có gì nói nấy, chứ không quan tâm đối phương là ai, là người thuộc bên nào, cũng không sợ đắc tội người khác, ngược lại còn khiến người ta có chút sợ y. Thấy giọng điệu có chút phê bình trong lời nói của Hàn Đông, Phạm Hữu Thuận sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng y hiểu rõ, Hàn Đông một mặt phê bình bản thân, nhưng mặt khác lại là một loại cổ vũ và thúc giục mình. Bây giờ Hàn Đông mới đến, chắc chắn là nóng lòng nắm vững thế cục thành phố Giang Trung. Bây giờ, mình có cần tiếp tục làm theo ý mình như lúc trước không? Phạm Hữu Thuận trong lòng âm thầm suy nghĩ, là trưởng ban tổ chức, làm ở thành phố Giang Trung cũng đã 2-3 năm rồi. Bình thường, nếu không thể tiến bộ trở thành phó bí thư, vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ đến nơi khác nhận chức. Mà với những gì y làm được trong 2 năm ở thành phố Giang Trung, chỉ e là nếu điều chỉnh thêm nữa thì sẽ chẳng tốt đến đâu. Vậy thì bây giờ Hàn Đông đến rồi, có lẽ là một cơ hội. Chỉ là rốt cuộc Hàn Đông có thể đứng vững hay không vẫn còn phải quan sát thêm. Rất nhanh, trong lòng Phạm Đồng Huy liền có quyết định, lần này đối với bản thân mà nói là một cơ hội không tồi, mình kiểu gì cũng phải nắm lấy, chỉ là không thể không chút giữ lại mà đi theo Hàn Đông. Dù sao thì bây giờ thành phố Giang Trung gần như do người của Dương Bộ Hầu quyết định, mình không cần phải tham dự vào quá sâu, có thể phối hợp một cách vừa phải với Hàn Đông. Nếu Hàn Đông thật sự có thể đứng vững, vậy thì bản thân lúc đó bắt đầu gióng trống khua chiêng ủng hộ hắn cũng không muộn. Người trải qua rất nhiều sự việc như Phạm Hữu Thuận khi ra quyết định đều khá thận trọng, đồng thời cũng không muốn chịu bất cứ rủi ro nào. Bí thư Hàn phê bình rất đúng, công việc của ban tổ chức quả thực còn tồn tại rất nhiều vấn đề trên nhiều khía cạnh, trong đó có một phần là nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan. Tôi là trưởng ban tổ chức có trách nhiệm không thể chối bỏ, mong bí thư Hàn yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của bí thư Hàn, nhanh chóng sửa lại phương án, nhanh mở rộng tính tích cực công tác của nhân viên cán bộ một cách có hiệu quả. Mặc dù dự định trong lòng làm vừa quan sát, đồng thời giữ lại vài phần lực lượng, nhưng khi nói, Phạm Hiệu Huy biểu hiện chắc như đinh đóng cột. Hàn Đông khẽ cười nói, có thể nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề là rất tốt. Đương nhiên, thay đổi tác phong làm việc của cán bộ không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, cũng không thể dựa vào một ban ngành là có thể đạt được. Cần mọi người dốc hết sức mình, cùng nhau nỗ lực đi hoàn thành. Tiếp sau đây, các ban ngành như Ủy ban Kỷ luật, Giám sát cũng sẽ nhanh chóng hành động, hợp tác nhiều mặt, cùng nhau nỗ lực. Tiện bước Phạm Hữu Thuận, Hàn Đông ở trong phòng phê duyệt tài liệu, sau đó lại bắt đầu suy ngẫm về thế cục hiện tại của thành phố Giang Trung. Không thể nghi ngờ, bản thân vẫn còn cách lúc mở ra thế cục một khoảng cách. Mặc dù quận Tiến Sơn đã trải qua mấy lần điều chỉnh, đã bắt đầu phát triển theo hướng tốt, nhưng nói một cách tổng thể, đội ngũ cán bộ của quận Tiến Sơn vẫn chưa đủ mạnh, mà muốn điều chỉnh cán bộ cấp 1 của quận Tiến Sơn lại cần Ủy viên Thường vụ Thành ủy quyết định. Bây giờ, trong tình trạng chưa nắm chắc, Hàn Đông sẽ không tùy tiện mở hội nghị Ủy viên Thường vụ để thảo luận vấn đề nhân sự. Trước đây, Hàn Đông cũng mở hội nghị Ủy viên Thường vụ mấy lần, nhưng chủ yếu là thảo luận một số vấn đề cụ thể, mặc dù cũng liên quan nhất định đến nhân sự, nhưng đều không liên quan đến đại cục. Vì vậy, về cơ bản, đều làm theo ý đồ của Hàn Đông. Nhưng nếu Hàn Đông thật sự muốn động đến lợi ích của những người kia, chỉ e bọn họ sẽ không chút khách khí mà mãnh liệt trả đòn. Lúc này bọn họ vẫn đang quan sát, vẫn đang tìm cơ hội. Hàn Đông trong lòng âm thầm cân nhắc. Cho đến bây giờ, Dương Bộ Hầu đã bị gạt ra khỏi Trung ương, nhưng đối với vấn đề của bọn họ, Trung ương từ trước đến nay không có kết luận. Những người này chỉ e, bây giờ vẫn ôm mộng tưởng. Hàn Đông biết, lần này Dương Bộ Hầu không thể đổi đời được nữa. Mặc dù bây giờ Trung ương vẫn chưa có thái độ và ý kiến rõ ràng, nhưng một khi Trung ương đưa ra quyết định, vậy thì Dương Bộ Hầu hoàn toàn xong rồi. Chỉ là Trương Kỳ Long và những người khác không thể biết được phương hướng phát triển của sự việc như Hàn Đông. Vì vậy, trong lòng bọn họ vẫn ôm mộng tưởng. Phòng trường 2 tháng này, rất nhanh sẽ đưa ra ý kiến về việc điều tra xử lý Dương Bộ Hầu. Đến lúc đó, xem những người này còn có suy nghĩ gì. Hàn Đông trong lòng cười lạnh nói, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tàn, những người này đều coi Dương Bộ Hầu là thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Nếu Dương Bộ Hầu đổ thì bọn họ cũng không thể tiếp tục duy trì sự thống nhất như bây giờ. Vậy thì đến lúc đó, Hàn Đông liền có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận rồi. Đối với cục diện hiện tại ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông không vội chút nào. Dù sao, vội cũng không có tác dụng gì, chỉ có làm từng bước một thì cuối cùng sẽ tìm được cơ hội. Lúc này, Lý Chỉ Thu tiến vào báo cáo là Phó Bí Thư Trương Kỳ Long đến rồi. Hàn Đông thản nhiên cười, sau đó bảo Lý Chỉ Thu mời Trương Kỳ Long vào. Rất nhanh, Trương Kỳ Long liền bộ dạng ngoài mặt cười, nhưng trong không cười đi vào. Hàn Đông bắt tay với y, mời y ngồi xuống, lại bảo Lý Chỉ Thu pha trà, sau đó ngồi trên ghế sofa hút thuốc, âm thầm suy đoán ý đồ khi đến đây của tên này. Trương Kỳ Long hàn huyên hai câu rồi nói, Bí Thư Hàn, liên quan đến công tác đảng và nhân dân, tôi có một vài suy nghĩ muốn báo cáo với anh. Bây giờ Trung ương nhiều lần đưa ra yêu cầu phải tăng cường tuổi trẻ hóa, tri thức hóa cán bộ, nhưng tổng thể mà nói, thành phố chúng ta chưa làm đủ về phương diện này, đặc biệt là bồi dưỡng sử dụng, đề bạt cán bộ thanh niên, trung niên vẫn chưa đủ. Ý của tôi là thành ủy có thể cho ra một phương án đối với cán bộ thanh niên, trung niên cấp phó cục trở lên, tiến hành một lần hiểu rõ, làm cơ sở cho lần phân công sau. Nhìn thấy Trương Kỳ Long bên ngoài thì cười, nhưng bên trong không cười. Hàn Đông trong lòng thầm cân nhắc, tên tiểu tử này bỗng nhiên nhắc đến vấn đề cán bộ là xuất phát từ mục đích gì. Chắc hẳn tên này cũng không có ý tốt gì giúp mình đâu. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ thanh niên, đây là quan hệ đến sự nghiệp của đảng chúng ta. Có thể thế hệ này tiếp nối thế hệ kia đi tiếp không? Chúng ta nhất định phải coi trọng, phải nghiêm túc suy xét cơ chế bồi dưỡng vì môi trường trưởng thành sáng tạo tốt hơn của cán bộ thanh niên. Hàn Đông trước là nói những lời có tính nguyên tắc, sau đó nói, vừa rồi tôi cùng đồng chí Hữu Thuận cũng nói qua, phải sử dụng cán bộ đang có, phương diện quản lý phải bỏ công sức cải thiện tác phong đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu suất công tác của đội ngũ cán bộ. Tôi thấy hai phương diện này có thể kết hợp lại với nhau. Tình hình cụ thể đợi ban tổ chức đưa ra phương án thảo luận đi. Sắc mặt của Trương Kỳ Long hơi biến sắc, lập tức rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái bình thường, với vẻ mặt có bộ dạng cười như không cười, nói, Bí Thư Hàn suy xét thật chu đáo, đội ngũ cán bộ quả thật nên nghiêm túc chỉnh đốn một chút. Người nhiều hơn việc, tình hình tư tưởng không để ở công việc là rất nghiêm trọng. có một vài đơn vị và ban ngành thân gánh tín nhiệm của cấp trên và kỳ vọng của nhân dân, nhưng bọn họ lại thân ở cương vị mà không làm đúng việc, quả thật là cần phải chỉnh đốn. Tên này quả là đối chọi gay gắt quá nhỉ, Hàn Đồng trong lòng thầm nói. Hắn ta bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, lẽ nào là muốn mượn cớ loại bỏ đối lập sao? Có điều hắn ta quả là tính toán quá tốt, mình không thể để hắn ta được như ý được. Ngày hôm sau là thứ bảy, vừa sáng, Lữ Nhạc liền xuất phát từ tỉnh Tây Xuyên đến thành phố Giang Trung, đồng thời đưa Hàn Vũ và Hàn Nguyệt tới, ngoài ra còn dẫn theo một người giúp việc. Nhìn thấy Hàn Đồng, Hàn Vũ, Hàn Nguyệt, hai đứa nhỏ đều rất vui mừng. Có điều hai đứa này phương thức biểu đạt không giống nhau. Hàn Vũ chỉ là trong ánh mắt lộ lên ánh nhìn vui sướng, nhưng Hàn Nguyệt thì nhào vào trong lòng Hàn Đồng làm nũng. Đối với việc vợ con đến, Hàn Đồng rất vui mừng. Thời gian này, áp lực của Hàn Đồng cũng rất lớn, người thân bên cạnh cũng không có mấy người. Hiện tại người nhà đều ở bên, Hàn Đông cảm giác cũng đỡ hơn rất nhiều. Buổi tối cùng ngày, Hàn Đông liền đưa Lữ Nhạc mời tư lệnh viên quân khu Triệu Trung Kiệt ăn cơm. Triệu Trung Kiệt dáng người phạm vỡ, tiếng nói to, đến thành phố Giang Trung thời gian vẫn chưa được một năm. Hàn Đông cũng biết, lúc đầu Trung ương sắp xếp Triệu Trung Kiệt đến thành phố Giang Trung, phần lớn nguyên nhân cũng là vì Dương Bộ Hầu. Bởi vì Dương Bộ Hầu làm ở Giang Trung đã khiến cho Trung ương bất mãn, cho nên mới bắt đầu kiểm soát anh ta từ tất cả các mặt. Mặc dù Triệu Trung Kiệt không phải là người hệ Hàn, nhưng ở thành phố Giang Trung, anh ta chủ yếu vâng lệnh ý đồ của Trung ương, duy trì sự ổn định của thành phố Giang Trung. Bây giờ Hàn Đồng đến cũng là một bước thu thập cục diện của thành phố Giang Trung. Hai người có cùng chung mục đích, cho nên Triệu Trung Kiệt quả là bằng lòng phối hợp cùng Hàn Đồng. Có điều, anh ta là người của quân đội, trên phương diện chính trị, sức ủng hộ của anh ta cũng không phải lớn lắm, chỉ có trong hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy có một phiếu mà thôi. Phiếu này có khi cũng không có tác dụng lớn lắm, có điều trong thời điểm mấu chốt thì cũng có tác dụng lớn, tác dụng này chỉ có khi Hàn Đông nắm trong tay đại cục, lúc chỉ thiếu chỉ có một người anh ta như thế mới chính thức phát huy tác dụng. Đồng chí Lữ Nhạc đến thành phố Giang Trung, chúng tôi từ trên xuống dưới đều vô cùng vui mừng. Đồng chí Lữ Nhạc là chuyên gia thiết lập thông tin hóa, là một trong những chủ chốt của bộ đội kiến thiết thông tin hóa của quân ta. Tôi tin rằng xây dựng thông tin hóa của quân khu sẽ lên một tầng mới. Triệu Trung Kiệt cười nói. Lữ Nhạc nói. Đây là việc tôi nên làm. Có sự ủng hộ của tư lệnh viên Triệu, tôi tin tưởng rằng công tác của tôi ở thành phố Giang Trung nhất định có thể thuận lợi triển khai. Hàn Đông cười ha ha nói. Được rồi, các người đừng khách khí nữa, đều là vì công việc, đây là chức trách của chúng ta mà. Triệu Trung Kiệt nói. Đúng vậy, đây là chức trách của chúng ta. Ăn cơm xong, Hàn Đông liền đưa Lữ Nhạc trở về tiểu khu thành ủy. Lần này mời Triệu Trung Kiệt ăn cơm cũng là liên lạc một chút ý tứ tình cảm. Mở TV, trên đang phát bản tin tức Giang Trung, trước mặt là thông tin thứ nhất Hàn Đông thị sát quận Long Ẩn. Sau đó, thông tin thứ hai, không ngờ là đưa tin Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu ở quận Tín Sơn. Bình thường mà nói, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thực ra rất ít quản việc, nhưng ở trong tình hình của thành phố Giang Trung lại không như vậy. Cái tên Tiêu Miện Chi lại vô cùng sôi nổi, lợi dụng trọn vẹn quyền lực của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lộ mặt khoe khoang khắp nơi. Hàn Đồng nhớ mày lại, cái tên Tiêu Miện Chi này rất bực mình mà, xem ra phải nhanh chóng loại bỏ anh ta. Nhớ lần trước Trung ương mở cuộc họp chính trị, lúc họp, Trung ương chính là có ý loại bỏ ý, chỉ có điều do Dương Bộ Hầu kiên quyết chống lại, lúc này mới không giải quyết được, nhưng lần này lại tăng tốc quyết tâm của Trung ương ra tay đối với Dương Bộ Hầu. Đến bây giờ Dương Bộ Hầu đã bị treo rồi, mà Tiêu Miện Chi lại vẫn cố nắm quyền lực không chịu buông, vẫn là đối với Dương Bộ Hầu trung thành tận tâm. Biện pháp quản lý chó nuôi thành phố Giang Trung từ tháng 3 năm ngoái thực thi đến bây giờ đã qua hơn một năm, nhưng biện pháp quả thật giám sát thực thi tương quan lại không đến nơi. Không chỉ là quy định đeo dọa mõm chó, xích chó không được thực hiện chứng thực. Hơn nữa, biện pháp quy định phân chó tại nơi công cộng phát sinh liền do người nuôi nhanh chóng dọn bỏ. Nếu không, ban ngành thành phố xử phạt khoản tiền từ 50 tệ trở lên đến 100 tệ trở xuống. Đến hôm nay lối đi một vài quảng trường và nơi người đi bộ vẫn có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy phân chó. Tiêu Miện Chi đối diện máy quay chậm rãi nói. Nhờ ban ngành chức năng không làm, lập pháp như vậy cùng một tờ giấy trắng có gì khác biệt đâu. Nên yêu cầu những ban ngành chức năng sửa chữa, nghiêm túc chấp hành. Nếu như không có chuyển biến, nên truy cứu trách nhiệm không làm đúng công việc, làm theo pháp luật, ban ngành chức năng không làm được việc, tình trạng này nên sửa chữa và truy cứu trách nhiệm lên các cấp hội đồng nhân dân thành phố. Hàn Đồng càng cho mày. Việc Tiêu Miện Chi nói, Hàn Đồng cũng tìm hiểu. Đầu tiên là một bài báo thông tin trong tờ báo buổi tối của Giang Trùng chỉ ra hành pháp rất nghiêm của thành phố Kim Lăng. Chó lang thang không rời, mức phạt cao nhất 3.000 tệ. Mà thành phố Giang Trùng cũng có quy định tương ứng, nhưng là thi hành không lý tưởng. Không ngờ Tiêu Miện Chi lại đem việc này gióng trống khua chiêng lên, phát biểu bình luận, thậm chí dính dáng đến mặt giám sát của Hội đồng Nhân dân. Căn cứ theo hiến pháp quy định, chức trách của Hội đồng Nhân dân chủ yếu là căn cứ theo quy định có liên quan về tổ chức pháp luật, đại biểu pháp luật, giám sát pháp luật, thi hành quyền quyết định, quyền giám sát, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm. Hình thức chủ yếu thực thi chức trách có thể đại khái thành tam hội, tức Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội nghị Thường vụ, Hội nghị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tam sát, tức giám sát, điều tra, kiểm tra. Tất cả quyền quyết định chính là thảo luận việc quyết định liên quan các việc lớn trọng đại của toàn thành phố. Quyền giám sát thì phân thành giám sát pháp luật và giám sát công tác, giám sát pháp luật chấp hành và tình hình triển khai nhất phủ lưỡng viện, tức là giám sát công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố trung cấp và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Lúc cần thiết có thể đưa ra quyết định tương ứng, tổ chức hội ủy viên thường vụ thành nhân viên, đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đối với trong cùng khu vực hành chính pháp luật, quán triệt thực hiện tình hình theo pháp luật, tiến hành kiểm tra hoặc điều tra, hội ủy viên thường vụ tổ chức thành nhân viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân, đối với các ban ngành chức năng Ủy ban Nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chuyên kiểm tra các hạng mục công tác, tất cả quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm, phê chuẩn bổ nhiệm miễn nhiệm, thông qua bầu cử, hội đồng đề cử, hội đồng quyết định, thụ lý từ chức, phê chuẩn nhận chức, từ chức, phê chuẩn hủy bỏ chức vụ, bổ sung bầu cử và bãi nhiệm. Hội đồng Nhân dân là cơ cấu quyền lực, địa vị ở trên Ủy ban Nhân dân thành phố, mà trên thực tế, trong các ban ngành chính phủ của Trung Hoa, tác dụng của Hội đồng Nhân dân là suy yếu hóa. Bây giờ Tiêu Miện Chi làm như vậy, mặc dù hợp pháp hợp lý, nhưng lại là không bình thường đấy. Cách làm của Tiêu Miện Chi khiến Hàn Đồng trong lòng rất khó chịu, tên này thật là muốn chết chung với Dương Bộ Hầu rồi. Lẽ nào gã ta nhìn không ra Dương Bộ Hầu đã hết thời rồi sao? Xem ra, hôm qua Trương Kỳ Long đến nói chuyện nhân sự, cùng với việc Tiêu Miện Chi hôm nay nói to nói lớn vấn đề giám sát của Hội đồng Nhân dân là có liên quan, lẽ nào bọn họ muốn có động thái gì lớn? Tên này, xem ra bây giờ là ngồi không yên rồi. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ. Có điều, không thể để cho bọn họ tùy ý làm như vậy tiếp được. Quả cũng có thể mượn cơ hội này nghiêm túc chỉnh đốn một chút tác phong cơ quan. Lùi không bằng tiến, chỉ có theo thế thuận đà phát triển mới có thể đạt được kết quả to lớn. Sau tin tức của Tiêu Miện Chi thì là việc Chủ tịch thành phố Vương Tồn Mình khảo sát cơ sở kỹ thuật nhà máy thông tin Thanh Giang. Hàn Đông nhìn một chút, liền lập tức tắt TV. Những tin tức này xem đều không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Hàn Đông còn phát hiện ra một hiện tượng, chính là các cơ quan truyền thông đưa tin của thành phố Giang Trung dường như cả ngày chỉ vây quanh lãnh đạo mà chuyển, tin tức đưa ra dường như đều là việc lãnh đạo họp, thị sát, điều tra nghiên cứu, việc liên quan đến dân chúng lại rất là ít, tin tức như vậy căn bản không có gì đáng xem cả. Ủy viên thường vụ thành phố, trưởng ban tuyên truyền Trần Hướng Phong và chủ tịch thành phố Uông Tồn Mình là một phe, xem ra cũng nên vào thời điểm thích hợp đánh một cú rồi tính. Mặc dù bây giờ ủng hộ Hàn Đồng chỉ có bí thư quận ủy Tín Sơn, ông Bá Lương và tư lệnh viên quân khu Triệu Trung Kiệt, nhưng Hàn Đồng thân làm bí thư thành ủy, cần quan tâm công tác của các mặt, ai cũng không dám coi thường. Ngày thứ hai, Hàn Đông liền mời Trần Hướng Phong đến văn phòng mình. Sau một hồi huyền thuyền, Hàn Đông nói: "Đồng chí Hướng Phong à, thời gian này tôi xem qua, dư luận tuyên truyền trong thành phố, trên mặt phương hướng vẫn có chút bất công." Trần Hướng Phong trong lòng căng thẳng, nghĩ lẽ nào bí thư Hàn từ lỗ hổng tuyên truyền để đốt ngọn lửa thứ hai sao? Hắn ta đã đốt ngọn lửa đầu tại quận Tín Sơn, khiến bí thư quận ủy quận Tín Sơn, ông Bà Lương, không thể không thỏa hiệp với hắn rồi. Bây giờ lại chuyển sang mình nên làm thế nào nhỉ? Hơn nữa, ngoài mặt này ra, đám thân tín Dương Bộ Hầu kia cũng theo rất sát. Mình trưởng ban tuyên truyền bản thân thì không có thực quyền to là bao, bây giờ thì lại càng khó làm hơn nữa. Bí thư Hàn phê bình rất đúng, tôi đang muốn báo cáo cho bí thư Hàn. Trần Hướng Phong quyết định hướng sự chú ý của Hàn Đông rời ra.

thời gian này lại làm sao thế? Lưỡi Nhạc cho mày nói. Anh ta bây giờ bỗng nhiên nhảy ra, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.